Vũ thần chúa tể, chương 1858, nhất cấp đề phòng. Góc truyện audio.com, Thiên Vũ Đại Lục Công Pháp, phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ đẳng, cho dù một ít vũ vực cao cấp nhất thế lực, tu luyện mạnh nhất công pháp cũng chỉ là thiên cấp, nhưng thượng quan Cổ Phong lại biết, thiên cấp công pháp tuyệt không phải là Thiên Vũ Đại Lục Công Pháp hạn mức cao nhất. Tại thiên cấp công pháp trên, còn có Càng Châu Bò Thánh cấp công pháp, chỉ là nàng thẳng không có duyên phận gặp lại mà thôi. Nhưng bây giờ Tần Trần thất tung, để cho nàng suy đoán đối phương là hay không có thánh cấp không gian bí pháp. Hí, đây chính là thánh cấp bí pháp a, nàng nếu là lấy được, chẳng phải là thực lực có thể tăng vọt một đoạn, càng thêm tung hoành vô địch. Quyết không thể để cho người nọ rời đi nơi này. Nhất định phải tìm được. Nàng bất chấp, quyết định. Thế nhưng, Phiêu Miểu Cung lớn như vậy, nàng lại muốn đi đâu tìm đối phương đây? Đừng xem Phiêu Miểu Cung chỉ là một tông môn, nhưng toàn bộ đại trận bao hàm chỗ cũng vô cùng mênh mông. Này một mảnh kéo dài sơn mạch, cũng là cùng Phiêu Miểu Cung địa bàn cùng phạm vi. Các tọa trên ngọn núi đều có Phiêu Miểu Cung kiến trúc, làm bất đồng công dụng, có là chỗ tu luyện, có là bế quan chi địa, cũng có một chút cấm địa, chờ một chút vân vân. Cũng rất Phiêu Miểu Cung phát triển quá mạnh, đưa tới sơn môn diện tích to lớn, thập phần mênh mông, ở chỗ này tìm người, có thể nói là biển rộng tìm kim. Cổ Phong tông thượng, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cung chủ đại nhân hiện tại cũng nhanh đến Mạc gia trên địa bàn. Có muốn hay không thông chi cung chủ đại nhân, để cho cung chủ đại nhân trở về? Hoa Linh Võ Đế cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hiện tại thượng quan Cổ Phong xuất quan, nàng kia liền có thể thở phào. Ít nhất, quay đầu cung chủ đại nhân trách tội xuống, cũng không cách nào trách đến trên đầu nàng. Không thấy được liền Cổ Phong tông thượng đều không thu hoạch được gì sao? Hoa Linh Võ Đế biết mình hiện tại cần nhất làm chính là nghe theo Cổ Phong tông thượng mệnh lệnh là được. Còn hắn, cái gì cũng không dùng quản. Khỏi cần, thượng quan Cổ Phong lắc đầu. Nếu như bây giờ đem thượng quan Hy Nhi trực tiếp theo Mạc gia kêu trở về, như vậy Mạc gia cùng Hiên Viên Đế quốc giữa sự tình sẽ rất khó điều tra rõ. Nàng mơ hồ có một loại cảm giác, hai chuyện này giữa phải có liên hệ nào đó. Chúng ta trước tự mình điều tra. Lúc trước tên kia hẳn là còn không có chạy đi. Chuyện này ta sẽ đích thân thông chi thượng quan cung chủ, để cho nàng xử lý xong Mạc gia sự tình sau nữa trước tiên chạy về. Còn nơi này, chúng ta tới trấn thủ là được. Thượng quan Cổ Phong trên mặt lộ ra cười nhạt. Hừ, vào ta Phiêu Miểu Cung, tựu như cùng con ba ba vào hồ, coi như có thể lần đi nhất thời, còn có thể lần đi một đời sao? Lão thân ngược lại muốn nhìn một chút, hắn làm sao chạy đi? Thượng quan Cổ Phong đối với mình có thể nói tràn ngập lòng tin. Đối phương không động thì thôi, chỉ cần khẽ động, lộ ra chân tướng, nàng liền có đầy đủ cách làm bắt được đối phương. Nếu là đối phương thẳng bất động đợi, vậy cũng không có việc gì. Chỉ cần chờ thượng quan Hy Nhi trở lại một cái, này người hay là không trốn được. Có thể nói, theo nàng xuất quan một khắc kia trở đi, kết quả cũng đã định ra. Đó chính là đối phương tất nhiên sẽ bị bắt, tuyệt đối không thể có thứ hai khả năng. Nhưng nếu như đối phương đã chạy đây, Hoa Linh Võ Đế có chút khẩn trương nói. Không có khả năng, thượng quan Cổ Phong lắc đầu. Rất là chắc định, ta Phiêu Miểu Cung trận pháp ngươi có biết là ai bày? Năm đó trận đạo thứ nhất thiên kiêu, phá trần võ hoàng, lại qua nhiều năm như vậy, trải qua vô số lần gia cố cùng thăng cấp, lại thêm dị tộc cấm chế chi pháp. Đối phương tuyệt đối không thể lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Nghe vậy, Hoa Linh Võ Đế cũng là thở phào. Vậy thì tốt, Nếu không nếu là Phó Càn Khôn thật được người nọ cho cứu đi. Lại chạy đi, vậy phiền toái. Sự tình cũng không ngươi tưởng tượng phiền phức như vậy. Thượng quan Cổ Phong suy cười một tiếng. Phó Càn Khôn tuy là còn sống. Đây chẳng qua là giả ma sát còn cần nghiên cứu hắn mà thôi. Trên thực tế, Phó Càn Khôn cũng sớm đã trở thành một phế nhân. Trong thiên hạ, không người có thể cứu hắn. Mặc dù là đan các đương nhiệm các chủ cũng chưa chắc có thể làm được. Mà sao cái gì cũng sai người. Nếu quả thật chạy đi, chậm rãi chờ chết cũng liền thôi. Nhưng nếu hắn thực có can đảm đi tới huyết mạch thánh địa, lão thân dám cam đoan hắn liền hiện tại Phiêu Miểu cung cao tầng đều không thấy được. Cũng đã được thần không biết quỷ không hay giải quyết. Thượng quan Cổ Phong thâm trầm cười rộ lên. Trong tươi cười tràn ngập dữ tợn cùng kinh khủng. Năm đó Phiêu Miểu cung có thể ở Phó Càn Khôn bế quan là lúc. Thần không biết quỷ không hay đem đối phương bắt được Phiêu Miểu cung. Trong lúc này tin tức nhưng rất nhiều. Bằng không há có thể không kinh động bất luận kẻ nào. Liền đem Phó Càn Khôn cho bắt. Có lẽ Đại La Thần Tiên cũng làm không được. Hoa Linh Võ Đế nghe vậy. Triệt để thở phào một cái. Trong ánh mắt lo nghĩ cũng biến mất. Đúng, trừ Mạc gia việc bên ngoài. Những thứ này Thiên Cung Chủ Đại Nhân còn có ra lệnh gì sao? Thượng quan Cổ Phong hỏi. Không có gì. Hoa Linh Võ Đế lắc đầu. Nhưng chợt đột nhiên làm như nghĩ đến cái gì. Nói. Há. Xác định có một. Thượng quan Cổ Phong nhìn sang. Là nhằm vào một cái gọi Trần Đế các Bắc Thiên Vực tiểu tổ chức mệnh lệnh. Cung chủ đại nhân để cho chúng ta huy động tại các đại thế lực trong lực lượng. Đem Trần Đế các thành viên tất cả đều bắt. Mang về Phiêu Miểu cung đến. Cung chủ đại nhân còn muốn hỏi. Bắc Thiên Vực tiểu tổ chức. Thượng quan Cổ Phong nghi hoặc. Thượng quan Hy Nhi làm sao sẽ chú ý loại chuyện nhỏ này. Dường như nhìn ra Thượng quan Cổ Phong nghi hoặc. Hoa Linh Võ Đế nói. Bởi vì. Này tổ chức người sáng lập tên gọi Tần Trần. Cùng Tông Thượng Ngài lúc trước theo như lời phá Trần Võ Hoàng trùng tên trùng họ. Với lại Tần Trần tại cổ ngu giới trong. Thủ đoạn phi thường. Khả năng dẫn tới cung chủ đại nhân một chút hiếu kỳ đi. Tần Trần. Thượng quan Cổ Phong cười lạnh một tiếng. Cổ ngu giới sự tình nàng có nghe thấy. Cũng không có tại hỏi đến. Mặc dù Tần Trần đã ngã xuống 300 năm, nhưng mỗi khi nàng nghe được cái tên này, trong lòng liền có chút bất mãn. Lão thân sẽ tọa trấn trong cung. Người phái người tiếp tục tìm kiếm, tiến hành nhất cấp đề phòng. Thượng quan Cổ Phong giọng nói rơi xuống, liền rời đi. Vì vậy, toàn bộ Phiêu Miểu cung lâm vào khẩn cấp nhất tình trạng giới bị. Các loại đại trận khởi động. Khắp nơi đều canh phòng nghiêm ngặt cố thủ. Mỗi địa phương đều có nhiều cường giả tuần tra. Thượng quan Cổ Phong cũng không có bế quan. Mà là tọa trấn Phiêu Miểu cung trung tâm. Ngược lại khoảng cách Thượng quan Hy Nhi trở về. Nhiều nhất nửa tháng. Một tháng. Chỉ cần cùng Thượng quan Hy Nhi trở lại một cái. Đối phương vẫn còn ở Phiêu Miểu cung. Tất nhiên sẽ bị phát hiện. Điểm này nàng rất tự tin. Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Tần Trần khí sắc rất là xấu xí. Tuy là hắn tạm thời an toàn, nhưng không trốn thoát được, liền vẫn không tính là an toàn. Càng làm cho hắn kinh sợ là Hoa Linh Võ Đế lúc trước nói tới. Không nghĩ tới ta tại cổ ngu giới trong già chết, đều không có thể làm cho Thượng quan Hy Nhi giảm thiểu chú ý, thế mà còn là để mắt tới Trần Đế Các. Cũng may Khô Lâu Đà chủ đã đi Bắc Thiên Vực. Hy vọng chúng nó có thể kịp đi. Tần Trần trong lòng không nhịn được nôn nóng. Lần này tới trước Phiêu Miểu cung. Hắn là độc thân tới trước. Khô Lâu Đà chủ cùng Ma Tạp Lạp bọn họ đều không còn mang tới. Đúng là được phái đi ra ngoài. Cách chương.